Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Rồi chính con dơi ma quái đã gây độc cho Đinh Điền, và ông cũng làm cho pháp sư An Dương Thanh Sứ trúng độc. Chiến trận tiếp tục diễn ra, quân Tế Giang phải ngừng trận vì pháp sư phải giải độc, nên quân Hoa Lư đã xoay chuyển được tình thế. Tướng Đinh Điền được đưa về doanh trại, nhưng hôn mê sâu do trúng độc, nên đồng chúa sai quân gấp mời thần y đến cứu chữa và qua cơn nguy kịch. Trong khi đó, pháp sư An Dương Thanh Sứ cũng tự giải độc cho mình, nhưng vẫn chưa hồi phục được nên chiến trận phải tạm hoãn. Tướng Hoàng Tích Lịch của quân Tế Giang có một thuộc hạ là tướng Bồi Thành Đức, là người có đức độ nên ông có nhiều thuộc hạ trung thành và có tài đức đến giúp đỡ, tạo nên nghiệp lớn. Trong lúc tình thế Hoa Lư tấn công Tế Giang, Phủ Đường Xuân Lâm đang có nguy cơ bị sụp đổ, nên ông cảm thấy vô cùng lo lắng. Trong đám thuộc hạ của ông có văn sĩ Tổ Sinh Bá, là người gốc phương Bắc khá trung thành, nên thấy chủ nhân suy nghĩ về đại cuộc, thì có ý muốn giúp đỡ. Ông cho mời người bạn đồng hương của mình ở Trung Quốc vào nghị sảnh để góp ý kiến cho tướng quân xoay chuyển tình thế. Tên văn sĩ này là người khu môi múa mép, nhưng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế, thì Bồi Thành Đức và thuộc hạ không thể không nghe theo. Mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 170 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh, được Tường Duy giới thiệu sau đây. Trước, Bồi Thành Đức có nghe nói Bắc Triều cho người Quả Thần Giáo xuống giúp Tế Giang, nay nghe Áo Ly nói thì tướng quân kinh ngạc, rồi kính cẩn hỏi: "Thưa ngài, như thế có phải ngài là người Trung Hoa Quả Thần Giáo do Bắc Triều cử xuống giúp Tế Giang chúng tôi đấy không?" Áo Ly có phần hách dịch đáp: "Thôi, tướng quân cũng chỉ cần biết tôi đến lập trận là đủ, tướng quân cho dạng bùa ngay, nhớ để ý xem có bao nhiêu con trâu nhé." Bồi Thành Đức trong lòng vừa mừng rỡ vừa kinh mang, không biết bầy trâu sẽ vào trận như thế nào, nhưng cũng dâng lời Áo Ly sai người lên 8 tầng đài, đem hết bùa xuống. Quân kính cẩn đem những bùa ấy dán vào bụng trâu, mỗi con một bùa xanh, một lá bùa đỏ. Cuối cùng đếm được cả thảy là 374 con. Áo Ly nói, ngưu binh của ta đông được 374 con. Vào trận, sức mạnh có thể ngang với 340.000 binh thiết kỵ. Dù Đinh Bộ Lĩnh có đem hết binh tướng y của Hoa Lư ra đối phó cũng chỉ có thể uổng mạng cả nhà mà thôi. Bồi Thành Đức hỏi, thưa ngài, trâu ấy ta phải bày trận như thế nào? Ta không cần phải bày trận gì cả, ngưu ma dương trận của ta quyền diệu ở chỗ bùa linh, sẽ vâng lệnh ta sai khiến mà dẫn dắt ngưu binh vào trận. Bây giờ tướng quân cho quân đem lên 6 gò cao, 6 vạn trống thật lớn, nhớ định phương hướng cho mỗi gò. Là dặn những người giữ trống là, hãy nhìn hiệu lệnh bằng màu sắc của cờ trương lên mà đập trống. Cờ màu vàng đánh trống thật mạnh, liên hồi không ngừng, tức là lệnh ngưu binh nhập trận. Cờ màu xanh đánh mỗi tiếng xem dùi đập vào trống, thành lệnh binh chia làm 2 ngã. Cờ đỏ đánh trống thật nhẹ nhưng thành liên hồi không dứt, là hiệu xung trận tàn sát. Cờ đen đánh trống một hồi nhẹ lại, một hồi mạnh liên tục, là lệnh ngưu ma dương trận chuyển thế, tập hợp thành lệnh nhập trận. Cờ tím, trống đánh rời rạc, từng tiếng liên hồi, ấy là lệnh trận phân làm 4 tiết, thay nhau vào trận tấn công địch. Cuối cùng cờ trắng thì trống đánh thành từng hồi 7 tiếng, mỗi hồi cách nhau 2 hiệp, ấy là lệnh thu quân trở lại với bản trận. Tướng Bồi Thành Đức cùng với 6 thuộc tướng văn võ nghe Áo Ly dặn trận, thì ai cũng lấy làm lạ, ông nào cũng tưởng tượng ra trong trận chiến lúc ấy có khốc liệt lắm, và ông nào cũng vẻ mừng vừa vui, vừa kính phục Áo Ly vô cùng. Văn sĩ Tổ Sinh Bá bây giờ vẻ mặt còn hiu hiu gấp bội. Khách lạ phương xa Áo Ly lại bảo, để cho trận càng màu nhiệm càng khủng khiếp, các ông hãy cho quân đem gươm đao cột vào sừng trâu, giáo nhọn thì buộc trước đầu trâu, như thế đầu trâu có sức mạnh tàn sát càng dữ dội. Các tướng nghe Áo Ly nói có ông rùng mình, rồi tất cả tức thì các binh tướng đem gươm giáo trang bị cho bầy trâu. có người đem hết sáng kiến buộc cả dao sắc vào chân trâu, để khi trâu dày xéo tăng lên sức ác tử binh địch. Trận thần Ngưu Ma Dương Trận có bùa linh của quả thần giáo quả thật lợi hại. Phen này đạo binh của tướng Hoa Lư là Lê Hoàng có Trịnh Tú, Đỗ Tuấn Kiệt, 14.000 binh cũng vào trận, xem ra khó lòng còn mạng. Ngưu Ma Dương Trận của Áo Ly lập cho tướng Bùi Thành Đức mới xong. Các tướng xoa tay hoan hỷ, theo lời Áo Ly kéo theo lên cả chỗ cao để chờ xem trận. Thì Tế Tác Hấp Tấp đến trình, binh Hoa Lư đã rời sông Nghĩa Trụ. Nếu tiến ngay thì chỉ còn nửa ngày nữa là tới Xuân Lâm. Các tướng Tế Giang nghe tin vừa mừng vừa hồi hộp, chưa biết trận Ngưu Ma Dương Trận như thế nào. Lúc ấy, đại binh của Lê Hoàng mang theo dòng Nghĩa Trụ tràn xuống Xuân Lâm như vũ bão. Ba tướng Hoa Lư trong lòng vô cùng mừng rỡ, không thể nào ngờ được dân lệnh cầm quân vượt đường xa mở mặt trận quan trọng như thế lại có thể thành công mau lẹ đến như vậy. Ba tướng bàn với nhau, chắc là vì biết trước như thế cho nên quân sư không thấy có dặn dò gì quan trọng về chiến trận. Vào đến phạm vi Xuân Lâm, binh chấn chỉnh lại hàng ngũ, tướng Lê Hoàng bảo: "Cứ theo lời quân sư chỉ thì trận Xuân Lâm này mới là hệ trọng. Vượt được Xuân Lâm là ta vào phía bắc phủ đường Tế Giang. Cho đến lúc không thấy phủ đường Tế Giang có dấu hiệu gì tỏ ra là quan tâm đến mặt bắc này. Như thế thì một mặt là Tế Giang ý vào lợi thế mặt bắc nên không phòng bị đại quân, hay là Tế Giang không quan tâm đến tiểu doanh của ta đi qua. Đại binh Tế Giang sẽ đón đợi ta ở Xuân Lâm. Vậy chiến trận Xuân Lâm tất sẽ khốc liệt đây." Tướng Trịnh Tú nói: "Chắc đúng thế. Cứ xem như quân sư bảo bọn ta mang đến số binh như vậy lên mặt trận này, cũng đủ thấy chẳng phải phía bắc không có thịnh sự. Một đạo binh lớn của ta lên đây, tức là đã ứng biến với cường binh của Tế Giang rồi, ứng chiến nào, và chính là điều chúng ta có thể rõ hơn." Đến lượt tướng Đỗ Tuấn Kiệt bàn: "Xem như từ lúc Ngược Xích Đằng đến ngã ba, tuy rằng binh ta thủy quân của ông Nghi Bá Tường ngầm yểm trợ, nhưng chẳng là quân hành của ta đi vào chỗ trống. Ở Lê Xá cũng như Phú Thị, Tế Tác của ta thật quan trọng, lại qua lại hai nơi ấy chẳng khó khăn. Nhưng Tế Tác ta cho hay, Xuân Lâm là nơi Tế Giang trấn doanh lớn đang đợi quân ta, vậy ta nên đánh Xuân Lâm như thế nào?" Lê Hoàng bảo: "Theo như Tế Tác cho hay, thì Xuân Lâm địa thế nơi Tế Giang lập đại trấn doanh là một vùng rộng lớn, phía bắc là chân Lạng Kha núi. Không cao nhưng địa thế có lợi, cho quân trấn giữ ở các nơi cao, sử dụng cung tên hay thạch trận thì lợi hại. Phía đông rừng lẫn vào gò đồi đất, lẫn lộn kéo dài đến tận chân núi Bát Vàng, tiếp dòng sông Bái vào tận giang sơn của sứ quân Lý Khuê của Siêu Loài. Tại suốt khoảng mênh mông này, rải rác có dân cư, ruộng đồng có nơi dày đặc phì nhiêu, thông xuống với phía nam tiếp giới địa giới Bình Kiều, chính là kho lương thực của Tế Giang giới Bình Kiều. Trong phạm vi địa thế như thế, trấn doanh Xuân Lâm của Tế Giang Tế Tác cho tôi hay, đại doanh trấn dài một dải từ Tây sang Đông. Như thế thì ta phải biết là dùng binh trấn ấy có chiều hẹp, hai phía bắc nam tất phải có vị thế yểm trợ, thì tướng quân mới lập doanh trấn như vậy." Đỗ Tuấn Kiệt bàn: "Theo như ông Lê Hoàng vừa nói, thì ta có thể tưởng tượng ra trấn doanh Tế Giang nằm trong một vùng trũng, hai bên có núi hay có sông làm giới hạn, cho nên doanh mới thiết lập như thế. Giả sử đúng như doanh có đủ quân nằm ở chỗ trũng, kéo dài từ Tây sang Đông, chẳng khác nào như bức thành lớn trấn giữ mặt bắc phủ đường thật hùng hậu, thì doanh này khó phá. Tuy nhiên nếu doanh nằm ở chỗ trũng, lại là điều tối kỵ với binh gia lúc lập trận. Địch có thể dùng quả công từ trên cao đánh xuống, hay nếu thuận đường nước, thì dùng thủy công ngầm cả dùng. Chẳng lẽ nào tướng Tế Giang lại không biết như thế? Ta cần phải suy nghĩ xem sao." Tướng quân Trịnh Tú ứng lời: "Đúng như vậy, ông Kiệt nói chẳng sai. Địa thế lập doanh của Tế Giang có nhiều điều thất thế. Tại sao lại như vậy? Sứ quân Lữ Đường sai tướng trấn giữ một mặt hệ trọng như thế, tất không phải trao vào quyền tay người mơ ngủ, ắt có thể khả năng gì mà ta chưa biết. Trước khi tiến quân cướp doanh, cần phải tỏ tường tất cả mọi mặt mới được." Lê Hoàng bảo: "Bình thường mà nhìn, thì quả thật trấn Xuân Doanh nằm ở địa thế bất lợi. Nhưng theo lời ông Kiệt, thì nếu dùng quả công từ trên cao đánh xuống, tất phải nhờ đồi cao vách núi. Ở đây núi không cao lắm, nhưng ở hơi xa. Đồi thì lại ở mãi phía đông, đằng sau trấn doanh. Thế là không dùng quả công từ cao đổ xuống. Còn dùng thủy kế, tháo nước ngâm doanh, thì Nghĩa Trụ ở xa, phía sau trấn doanh về phía đông, có mặt hồ không rộng lắm, thông với một nhánh sông nhỏ. Ta cũng lại không dùng thủy kế được. như vậy binh ta đông. Tướng ta không kém, ta dàn binh lập trận. Nhất tự Trường Xa, nương vào chân làng Kha ở phía xa, lấy dùng đất rộng ở phía bắc phủ Đường là chiến trường, đất không cho đại doanh Xuân Lâm động đậy. Với trận Trường Xa, ta lập được thế công chính ở giữa, hai đầu trợ chiến. Hay cả ba vị trí cùng vào trận, cũng đều được cả. Sau đó ta đợi xem trấn doanh cử động như thế nào. Thế là ba tướng đem quân dàn ra, lập thế trận Nhất tự Trường Xa. Trận giang dài một dải có quân đông, tướng quân Lê Hoàng thủ trận chính giữa mặt đối mặt với chính môn trấn Xuân Lâm. Tướng quân Trịnh Tú giữa mặt tả du, tướng quân Đỗ Tuấn Kiệt giữ hữu du. Binh đương vào nhau giằng co yểm trợ, vẫn như tường đồng vách sắt, tuy dài nhưng không bị thưa mỏng dày lấy doanh trại Tế Giang. Ba tướng lập trận xong, cho quân sẵn sàng vào trận, lại sai Tế Tác đi các nơi dò la tình hình chuyển động của địch. Trịnh Tú còn khuyên tướng Lê Hoàng cho Tế Tác gấp đường trình tin để động chúa với Hoa Lư được rõ mọi việc. Quân sư lúc ấy còn đang ở đại doanh Nguyễn Minh Khánh, trên đường ra động chinh phục Siêu Loại. Được tin trình của Lê Hoàng thì quân sư tủm tỉm cười, bảo Nguyễn Minh Khánh: "Quả nhiên ba tướng của ta lên phía bắc lấy đại doanh động chúa mà tiến binh, quân hành như nước chảy mây trôi. Bây giờ đã tới Xuân Lâm, chỉ sáng sớm là có chiến lớn. Xuân Lâm ở phía bắc cũng như Phục Tượng ở phía nam, phủ Đường Tế Giang chính là hai ngón tay ép mạnh giáp chanh phủ Đường Tế Giang, khiến cho sứ quân Lữ Đường phải gấp đường bỏ chạy tới Cự Linh bây giờ đấy." Nguyễn Minh Khánh cũng mừng ra mặt, tuy rằng trong lòng ông đã hết thắc mắc về việc tại sao quân sư lại gọi tướng Hồ Tường Thụy tới gấp rồi bảo Thụy gấp trở lại Tế Giang, bây giờ lại đến việc nam bắc phủ Đường Tế Giang nữa. Quả thật tính toán của quân sư Lê Thảo người thường chẳng bao giờ hiểu nổi. Đến lúc gần trời ngã về chiều thì quân sư bảo Nguyễn Minh Khánh: "Bây giờ ông cứ chậm chậm đưa binh tiếp tục đường đi, tôi đi xem nơi khác. Việc ba người khách của động chúa cứ im lặng, tuyệt đối không tiết lộ cho ai biết. Việc ông Thu bị chết cũng thế, sau này sẽ hay. Việc tôi với ông Cảnh về doanh, ông phải thật kín đáo, không cho ai nghe hay biết. Động chúa có khi nào hỏi đến ông cũng nói là không thấy tôi là được." Nguyễn Minh Khánh vâng lời quân sư dặn. Quân sư cùng với Mạc Sa Cảnh quá trang vừa xong thì có Tế Tác bí mật phía bắc gấp trình Mạc Sa Cảnh. Binh tiền phong đánh phía nam phủ Đường Tế Giang bất lợi vì có quân sư pháp sư An Diêu Thanh Sứ vào trận. Tướng quân Đinh Điền trúng độc nguy kịch. Quân sư cùng với Mạc Sa Cảnh nghe tin thì cả kinh, dội lên đường trở lại mặt trận phía nam phủ Đường Tế Giang ngay. Vừa vào doanh, quân sư đã gặp ngay động chúa. Động chúa bảo: "Trong doanh Phục Tượng của Tế Giang có tên pháp sư yêu nghiệt, làm cho ông Đinh Điền trúng độc, nếu không có thần y kịp đến nguy mất. Phía Tế Giang cũng không thấy khiêu chiến, chắc là có điều gì không thuận lợi." Tướng Hồ Tường Thụy vừa thấy cả quân sư lẫn Mạc Sa Cảnh thì ngạc nhiên lắm. Ông nói: "Tư động chúa, lúc tôi vừa đến trận đã thấy con dơi to lớn bay ra từ phía trận ngay trên đầu pháp sư. Tôi nhớ mấy con dơi ma của pháp sư liền bắn trúng được 4 con thì phải. Lúc ấy trời sắp tối, hẳn không được rõ lắm, nhưng cũng thấy khi bị trúng tên thì có những con dơi ấy đã rơi xuống mà bị tan thành bụi. Chắc bụi ấy là chất độc khi ông Đinh Điền phá một con dơi thì không biết nên bị bụi dính vào khiến cho hôn mê. Nay thì tỉnh hẳn rồi, chỉ khoảng sáng mai lại vào trận được rồi." Quân sư nghe nói thì ngồi im lặng suy nghĩ. Bất thần quân sư bảo: "Ông Hồ Tường Thụy đem binh đến doanh trại khiêu chiến ngay. Nếu giặc không ra thì ông dù tên lửa để đốt doanh trại của nó ngay." Hồ Tường Thụy vâng lệnh, đi điểm quân ngay. Động chúa hỏi: "Tại sao quân sư lại cho quân khiêu chiến lúc này?" "Bẩm, từ khi Tế Giang suýt hại được Đinh Điền của ta, họ thắng rõ ràng, sao chỉ vì động chúa mới kịp. Rồi khi Thụy nói thì ông cho rằng Tế Giang thắng mà không xuất chiến. Ấy là vì trong quân đang bối rối, Tế Giang không có tướng nào bị nguy cả. Chỉ riêng có pháp sư theo lời ông Thụy nói, thì khi bị trúng mấy con dơi ma, nó tan thành bụi rơi xuống pháp sư. Ông Điền trúng bụi ấy thì nguy đến tính mạng. Cũng có thể pháp sư đang bị nguy, thì chính những bụi độc ấy, pháp sư dùng được độc, tức chế ngự độc. Y không chết được, nhưng chắc là trúng độc nhiều quá, thành ra không thể chỉ trong chốc lát là giải độc được. Vì thế Tế Giang không thể xuất chiến thêm nữa. Ta đợi lát nữa xem ông Thụy đi khiêu chiến thế nào là biết ngay." Quân sư vừa nói xong, Tế Tác vào trình. Ông Thụy đem quân khiêu chiến, Tế Giang không ra khỏi doanh. Ông Thụy đang cho quân dùng tên lửa bắn phá doanh trại của Tế Giang. Nghe trình thì quân sư liền nói với động chúa: "Thưa động chúa, có thể trong quân của Tế Giang có biến rồi. Ngài nên xuất binh thì có thể trong đêm hôm ấy phá được binh Phục Tượng." Động chúa nghe lời, liền đem hết quân đi. Trong quân tướng Đinh Điền đã khỏe mạnh lại, đến lại chào quân sư Điền báo: "Tôi trúng kịch độc của tên yêu nghiệt, tinh thần chẳng còn khác nào. Cái xác chết, may được thần y chạy chữa, lại được đồng chúa tiếp sức, nay đã hoàn toàn khỏe mạnh, lại xin vào trận." Đồng chúa vui lòng lắm. Ngài quay sang thần y mà rằng: "Nhờ tài của thần y mấy lần của Hoa Lư tôi, tài này quả thật dưới thế gian này không có người nào thứ hai. Như ngài biết, thứ bụi độc ấy chính là pháp sư yêu ma của thế gian tự chuốc lấy, thì liệu y sẽ như thế nào?" Thần y bảo: "Bụi độc ấy nhiều loại, độc hợp lại chỉ dính vào chút thì tính mạng cũng tiêu tan trong khoảng 2-3 ngày. Nhưng kịch độc nhiều thứ cho nên không dồn tất cả một tạng nào mà phá. Nó phân tán đi các nơi, vì thế sức bị yếu đi. Người trúng độc không chết ngay là vì thế. Pháp sư yêu ma tự trúng độc, vì thế y cũng có thể có thuốc giải. Tôi tin chắc rằng là y không chết, nhưng không thể nào hoàn toàn bình phục chỉ trong vài 3 ngày được. Riêng đồng chúa, ngài giúp được chuyển lực ông Đinh Điền. Ông Điền thì khỏe lại, nhưng ngài cũng phải đến trưa mai phục hồi được nội lực. Xin ngài để tâm." Đồng chúa 2-3 phen nói lời cảm tạ thần y rồi bảo: "Như thế, ta nên tận lực phá trấn doanh phục tượng của Tế Giang ngay trong đêm hôm nay. Ông Đinh Điền đã khỏe mạnh lại rồi, chỉ cần lại cầm quân ra trận, ta đi xem trận như thế nào." Đinh Điền dâng lệnh, lúc ấy bước đến thần y, Điền nói: "Đinh Điền tôi dạy dột, không biết tự chuốc lấy cái chết, may được thần y đến cứu kịp, ân sau này xin được xin nhớ suốt đời." Thần y xua tay bảo: "Không nhờ sức mạnh của đồng chúa thì ông không thể nào ở đây được, đấy là công ơn của đồng chúa mới phải." Đinh Điền vốn là người trung can chân thật, nghe thần y nói như thế thì chẳng suy nghĩ mà đáp. Ngài nói như thế cũng không đúng hẳn, giả sử trong tài trời đất ngài bị sức mạnh của đồng chúa, cho dù muốn cứu tôi cũng chẳng làm sao được, xin ngài nhận một lại để tôi được yên lòng. Rồi Đinh Điền thản nhiên quỳ gối lại thần y một lại. Lại rồi Đinh Điền mới quay sang đồng chúa mà rằng: "Ơn lớn nhờ đồng chúa ban sức, chẳng quản thiệt thòi, thuộc hạ xin được nhớ mãi ơn sâu." Đinh Điền không lạy đồng chúa: "Không phải là ông không biết lễ trên dưới, nhưng khách anh hùng trong cuộc tranh hùng, đua sống với nhau cùng làng cùng tuổi, tình không khác gì người ruột thịt một nhà, cho nên Đinh Điền chẳng để tâm, thưa với đồng chúa như thế. Tính thẳng thắn trung cương có lúc dễ làm mất lòng người của Đinh Điền. Mai sau việc Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, ai cũng được phong, chỉ có Đinh Điền và một người nữa bị bỏ quên, là do từ những ngày hôm nay. Hiến sử thần Lê Văn Hưu đời sau phải than thở, nhưng việc đấy là việc của mai sau." Lúc ấy, Đinh Đồng Chúa nghe Đinh Điền nói thì ngài thản nhiên. Điền không thấy, nhưng quân sư Lê Thảo và thần y đều thấy cả. Đinh Điền liền tiếp: "Đồng chúa nội lực chưa hồi phục hoàn toàn, tôi lại xin được nhận trách nhiệm cũ mang binh đi lấy doanh phục tượng ngài." Đinh Điền lại mang binh xuất trại, tướng Trương Đức Xuân đi ở hữu dực, Hà Bảo Ninh lĩnh tả dực, Đào Long Dân đi ở hậu quân, trông coi cả đạo quân hầu của đồng chúa và quân sư cùng đi để xem trận. Tướng Hồ Tường Thụy thì lại mang cung tên đi sau đồng chúa. Tướng quân thấy Lê Thảo lại đem binh Đinh Điền xem trận phục tượng thì trong lòng thắc mắc vô cùng, vài lần lén nhìn quân sư không làm sao hiểu được việc gì. Binh đi lúc ấy quá nửa đêm, quân sư truyền cả đạo quân đốt cho thật nhiều, rầm rộ mà đi không lặng lẽ, cốt ý uy hiếp tinh thần binh tướng Tế Giang, trấn giữ cứ doanh phục tượng. Đến sát doanh phục tượng, Đinh Điền truyền hai đạo tả hữu dực, mở rộng ra xa, rồi đưa đạo tiền quân lên sát doanh trại Tế Giang. Đinh Điền cho lệnh trống khua chiêng, gióng thật lớn, rồi cho quân hô to gọi Lương Tích Lịch cùng với pháp sư mau mau ra nộp mạng. Một mình Đinh Điền cho ngựa đi lại, quơ thanh đồng côn diễu võ dương quai cốt để trong doanh trông thấy rõ ông. Quả nhiên, quân trấn doanh đã nhìn thấy quang cảnh của binh Hoa Lư bên ngoài, liền vội vàng trình với soái tướng Lương Tích Lịch hay: "Tướng Côn Đồng Hoa Lư trận trước đã bị trúng phép thần của đại pháp sư, đây lại đến trước trận hò reo giao chiến." Lương Tích Lịch nghe thấy làm lạ lắm. Rõ ràng tướng cầm Côn Đồng bị trúng độc hôn mê ngay trước trận. Theo lời pháp sư thì không có thuốc chữa, thế nào cũng phải chết. Ngay đến pháp sư trúng độc biển bức cũng còn phải dưỡng thương mấy ngày mới phục hồi được nguyên khí. Tại sao tướng này không có việc gì? Lương Tích Lịch vội vàng vào gặp pháp sư nói rõ việc. Pháp sư tuy đã trục được kịch độc ra khỏi lục phủ ngũ tạng, nhưng cũng phải nằm vài 3 ngày nữa mới lấy lại được nguyên khí. Thế thì tướng Hoa Lư làm sao lại không chết mà khỏe mạnh đến khiêu chiến là thế nào? Pháp sư liền cùng với Lương Tích Lịch lên đài cao trong doanh, kính đáo nhìn ra xem tình hình. Quả nhiên thấy bên ngoài đuốc lửa rực sáng. Tướng cầm côn đồng đang cho ngựa đi lại hò hét trong doanh, ra giao chiến. Pháp sư cùng với Lương Tích Lịch chẳng hiểu ra sao cả, liền sai quân cố thủ, không ra ứng chiến. Lại dùng cung tên để đuổi quân ngoài. Pháp sư bảo, sao lại có việc lạ như vậy? Vấn độc biển bức của ta trên thế gian này không có thuốc giải. Sao tên Qua Lư này lại không chết? Hay là tên khác lại giả dạng chăng? Lương Tích Lịch bảo, đúng là y. Binh Qua Lư dám mang quân đến khiêu chiến ngay, tức là nó đã không chết, mà lại còn cố ý để cho ta thấy rõ. Như vậy tất thế nào cũng không phải là mưu kế lừa ta. Lương Tích Lịch nhất định không xuất doanh nghênh chiến, làm cho Đinh Điền và cả đạo quân ra sức ghéo rồi, chửi bới. Cũng không thấy tướng Tế Giang xuất hiện, thì không biết phải làm thế nào, liền tới hỏi quân sư. Lê Thảo cùng với đồng chúa đứng xem trận, thấy rõ tất cả, liền bảo Đinh Điền. Tướng giữ cứ doanh này là Lương Tích Lịch, y cậy có thanh A Hồ lục kiếm, khoe là có luyện quyền thuật, dù có thất lạc, tự tìm về được. Cho nên, y vô cùng ngông cuồng, xem thiên hạ chẳng ai xứng đáng để y giao chiến. Nay gặp phải tình thế khó khăn, đóng cửa không ra, ắt là tên pháp sư thọ thương nguy ngập. Vậy tướng quân cứ réo gọi một mình Lương Tích Lịch ra thi tài, lại hứa là cho quân lui lại không đánh lén, thế nào Lương Tích Lịch cũng ra cho mà xem. Đinh Điền nghe lời Lê Thảo cho quân lui về một mình đến trước doanh, ra sức kéo gọi tướng trấn doanh ra giao chiến, lại thách rằng rơi bên giao chiến cho đến khi nào lấy được xong A Hồ thì tha mạng cho Lương Tích Lịch. Lương Tích Lịch trên đài cao nghe tướng Qua Lư réo gọi thách thức thì giận lắm, mấy lần đã toan ra trận, nhưng quân sư pháp sư lần nào cũng ngăn cản không cho đi. Đến khi tướng Qua Lư truyền quân lui hẳn lại, rồi bảo rằng chỉ một mình ông lấy cây côn đồng để lấy mạng Lương Tích Lịch, đập gậy gươm A Hồ bắt sống pháp sư, thì Lương Tích Lịch không nén được nữa, bỏ ngoài tai những lời khuyên can của pháp sư. Lương Tích Lịch truyền quân giống trống ra hiệu trong doanh nghênh chiến. An Dương thanh sứ pháp sư thấy thế đành bảo Lương Tích Lịch, lẽ ra ông không nên xuất trận, nó chửi kệ mặt nó. Nay ông nhất định ra đánh nhau với nó thì thôi cứ đi, tôi chưa khỏe hẳn cũng có thể yểm trợ cho ông. Ông nên nhớ cho kỹ, khi nào nhớ đến tên Đinh Bộ Lĩnh mà y như đang ngủ thì phải tìm cách giết nó đi nhé. Lương Tích Lịch nghe pháp sư nói thì mừng lắm, liền lên ngựa ra ngoài bản danh. Lúc ấy quân sư bảo Đinh Điền, vào trận ông đừng vội thắng tướng Tế Giang, cứ thử tài đến lúc quyết liệt thì xin tạm dừng chiến để lấy sức. Đó là phấn độc biển bức làm cho bị mệt đôi chút, xin được nghỉ đôi chút rồi lại tiếp tục trận đấu. Đinh Điền không hiểu quân sư mưu định những gì, nhưng cứ vâng lời ra trước doanh chờ đợi. Lương Tích Lịch nhìn ra thấy quân Qua Lư lui hết ra xa, chỉ còn một mình tướng cầm côn đồng đang cho ngựa đi lại trước doanh, thì truyền quân giống trống báo hiệu mở cửa doanh, rồi Lương Tích Lịch cùng một mình giọt ngựa bay ra. Cửa doanh đóng ngay lại đề phòng với quân Qua Lư thừa cơ cướp doanh. Trên đài cao giám trận, pháp sư An Dương Thanh Sứ không thể nào yên lòng được, dù rằng phấn độc không làm hại được ông, nhưng sức còn yếu chưa thể nhất thời thi thố, mưu ma trước quỷ để hại tướng Qua Lư được. Nhưng pháp sư vẫn còn tin ở phép nhiếp hồn của ông trong lúc nguy cấp, vẫn có thể thi thố được nhiều phần hiệu lực. Bên ngoài, hai tướng đối trận, cả hai đều có dốc dáng to lớn như nhau. Đinh Điền nói ngay, ta nghe danh Lương Tích Lịch có thanh A Hồ lục kiếm, quý lắm, từng giết hại nhiều người. Như thế cũng là có bản lĩnh, sao lại chịu khuất thân phò tá cho Lữ Đường là kẻ bất xứng như thế? Lương Tích Lịch chịu ơn sâu bổng của sứ quân, có bao giờ lại nghĩ sứ quân là kẻ bất xứng, cho nên khi nghe Đinh Điền nói như vậy thì giận lắm, liền quát lớn. Tên giật Qua Lư này, sao lại dám càn rỡ nói năng hỗn láo như thế? Tức thì Đinh Điền nói lời quân sư dặn, liền chọc tức Lương Tích Lịch. Vậy thì đầy tớ ngu muội tối tăm kia, mày hãy chết thay cho chủ trước khi sáng mắt ra đã. Bây giờ xem tài của kim côn tướng Đinh Điền của Qua Lư ta là đây. Lương Tích Lịch từng nghe danh kim côn tướng Đinh Điền, nhất là những hành động của Đinh Điền trước khi ông theo Lê Thảo sang Đàng Châu, cho nên khi nghe Đinh Điền xưng danh thì ngửa cổ cười ha hả mà rằng, hóa ra thằng lỗ mãng chẳng biết lễ độ ở đời, ngày trước hung hăng bẻ gãy ghế đập chết ngựa, bẻ cong cái que sắt, vậy mà vẫn tưởng mình là tài giỏi, lại dám xưng là kim côn tướng, sao không xưng là que tre tướng, có phải đúng hơn không? Đinh Điền cá giận vỗ ngựa xốc tới, côn đồng xử ra một thế thiên lôi giáng trần, tận lực đập xuống đỉnh đầu của Lương Tích Lịch. Lịch nghiêng đầu nhường cho côn đồng bay ra một cái dù một tiếng kinh khủng. Tay gươm A Hồ theo giới cử động nghiêng của đầu, mượn đà thân trên hơi nghiêng đi Lương Tích Lịch triển ra một gươm thần tốc nhằm vào cổ Đinh Điền. Tướng Tài vào trận, cho dù đang trong lúc tức giận thì bị phân tâm, đánh trúng đòn của địch. Đinh Điền vì giận dữ đánh ra một côn, bị Lương Tích Lịch phản đòn thật nguy hiểm. Tức thì tay côn hất ngược cán để đỡ đường gươm chém tới, nghe xoảng một tiếng thật khủng khiếp. Hai tướng dội ra đến 3-4 bước chân ngựa trụ lại mới được. Ngay lúc đấy, đồng chúa Đinh Bộ Lĩnh có Lê Thảo rong ngựa chạy bên phải, tướng Hồ Tường Thụy đi bên trái, tiến sát trận xem hai tướng giao tranh. Trong trận, tướng Lương Tích Lịch với Đinh Điền đôi bên chỉ mới thi thố với nhau một đòn, đã nhìn thấy qua lư có 3 tướng cho ngựa chạy tới. Lương Tích Lịch lui ngựa nhìn ra thì giật mình, rõ ràng người cưỡi ngựa cao, có lông đen mướt, có dốc người cao lớn. Cây đại phủ ở trên đầu ngựa chính là qua lư đồng chúa, thường được thiên hạ nói đến. Lịch kinh hãi đến ngẩn người, đã tưởng là qua lư cậy đông bất thần đến trực áp đảo. Đinh Điền nói thế liền nói lớn lên: đồng chủ ta với quân sư qua lư ta có bao giờ lại thèm động thủ với một kẻ như ngươi? Nhất lời, Đinh Điền lại xốc ngựa bay tới, côn đồng ra sức tiến đánh Lương Tích Lịch. Lịch nghe Đinh Điền nói cũng tạm yên lòng, dốc hết tài sử kiếm ra tranh tài với đồng côn. Hai tướng qua lại chớp mắt đã ngoài cả chục hiệp, cả hai đều nể tài nhau. Ở trong doanh, trên đài cao, pháp sư giám trận tuy cặp mắt bé tì hí nhưng cực kỳ tinh tường. Ông đã thấy tất cả, ông đã nhận ra dốc dáng cao lớn của đồng chúa Hoa Lư. Người đời thường nói, óc rành ma quỷ quái của pháp sư liền nảy ra một hiểm kế. Pháp sư tụ hết thần, lắng hết nội lực, còn chưa hồi phục được một nửa. Từ trên đài cao, thi thố thuật nhiếp hồn uy hiếp Hoa Lư đồng chúa. Lúc ấy, tại trận hai tướng một côn đồng, một gươm xanh tung hoành, đang đến lúc dữ dội. Gươm bay tỏa ra màu sắc như bảy sắc cầu vồng ngang dọc khắp trời, lại thêm như có tiếng gió kiếm phát ra, có tiếng rên rỉ lạnh lẽo. Nhưng những màu sắc cầu vồng ấy ngoằn ngoèo như muốn dây kín Đinh Điền, còn côn đồng tuy nặng nề nhưng lại nhanh hơn cả giông bão, giạt đập ra những luồng kiếm ma quái của Lương Tích Lịch. Đinh Điền thử tài của tướng Tế Giang đến lúc này thì đã hơn 30 hiệp, ông cho như thế là đủ rồi. Cái danh kim công tướng của ông không thể đem ra để đùa mãi với một thanh gươm ma quái của một tướng như thế của Tế Giang, quên cả lời dặn tạm hưu chiến của quân sư. Thế là côn đồng chuyển đến, đánh sang trong thế chống đỡ, đột nhiên biến thành tấn công cực kỳ dũng mãnh. Chỉ trong khoảnh khắc là Lương Tích Lịch nhận ngay tình thế ấy. Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 170 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, các tướng Tế Giang nghe lời của bạn Tổ Sinh Bá lập Ngưu Ma Dương trận để chống lại Hoa Lư. Trận này là do bọn Quả Thần Giáo lập ra, có sức công phá rất lớn. Chúng dùng bùa ngải để sai khiến bầy trâu phải nghe theo. Tướng Bồi Thành Đức trong lòng vừa mừng rỡ vừa sợ không biết bầy trâu như thế nào, nhưng cũng dâng lời hắn sai người lên 8 tầng đem hết bùa xuống. Quân sĩ đem những lá bùa ấy dán vào bụng trâu, mỗi con một lá bùa xanh, một lá bùa đỏ, cuối cùng cả thải dán hết 374 con. Tên quân sư phương Bắc này khẳng định những con trâu sẽ khiến cho binh Hoa Lư phải vô cùng khiếp sợ vì sức mạnh của chúng. Tướng Bồi Thành Đức cùng 6 tướng giang võ nghe hắn chỉ vẽ thì ai nấy đều lấy làm lạ. Ông nào cũng tưởng tượng ra trận chiến lúc này vô cùng khốc liệt và vô cùng kính phục tên quân sư này. Trong khi đó, văn sĩ Tô Sinh Bá bây giờ thì ngày càng tự cao hơn nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.